Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, ban đêm đàm, thanh ma ma nhân sinh trải qua vô cùng đơn giản, không qua bao lâu, Hạc Buông liền điều tra rõ ràng. Bùi Chi Thành nghe Hạc Buông lời nói, mày gắt gao cau lại đứng lên, ngươi nói là, thanh ma ma vào phủ sau là tại quang nghi trưởng công chúa nữ nhi bên người hầu hạ. Hạc Tùng, chính là, 8 tuổi vào phủ, đầu tiên là tại Tạ Gia Nhu bên người là một cái tam đẳng tiểu nha hoàn. Sau này tại phần đông nha hoàn trung trổ hết tài năng, trở thành Tạ Gia Nhu thích nhất nha hoàn. Tuy rằng lúc ấy còn không phải nhất đẳng, nhưng phi thường nhận Tạ Gia Nhu tín nhiệm, mà ni chưa tới không mấy năm liền trở thành nhất đẳng nha hoàn. Sau này đâu? Bùi Chi Thành trầm giọng hỏi. Sau này chờ Tạ Gia Nhu sau khi chết, thanh ma ma liền vẫn luôn bị Văn Xương Hầu ân bày ở thư phòng hầu hạ, đồng thời nàng còn thường thường đi Chỉ Nhu viện tế bái. Từ lúc phu nhân đi đến Văn Xương Hầu phủ, thanh ma ma liền theo phu nhân cùng đi Chỉ Nhu viện. Hạc Buông nói, vốn định nói thêm nữa vài câu cái gì, nhưng do dự một chút, vẫn không có nói ra khỏi miệng. Bùi Chi Thành thấy được Hạc Buông thần tình, hỏi tới, ân, suy nghĩ một chút. Hạc Buông nói, thuộc hạ cũng nói không rõ ràng vì cái gì. Tổng cảm thấy Văn Xương Hầu phủ thư phòng là lạ. Từ nóc nhà đến xem, thư phòng tựa hồ đặc biệt đại. Văn Xương Hầu phủ hậu viện lão nhân nói thanh ma ma vận tại thư phòng hầu hạ, nhưng tiền viện một số người lại nói cực ít nhìn đến thanh ma ma từ thư phòng đi ra. Trước còn có người hoài nghi tới Văn Xương Hầu coi trọng thanh ma ma, sợ Văn Xương Hầu phu nhân không cho phép nàng nạp thiếp, cho nên giấu ở thư phòng trong. Văn Xương Hầu phu nhân cũng từng bởi vậy ầm ĩ qua Văn Xương Hầu, tất cả đều ngăn lại. Hiện tại Văn Xương Hầu phu nhân đã ngã, nhưng Văn Xương Hầu cùng thanh ma ma ở giữa nhưng vẫn là cùng lúc trước một dạng, tựa hồ không có gì đặc biệt. Nói như thế, vị này thanh ma ma là trong phủ lão nhân, hơn nữa rất có mặt mũi. Nếu như Văn Xương Hầu thật sự thích vị này thanh ma ma, không có khả năng tại Văn Xương Hầu phu nhân đã bị giam lại dưới tình huống còn không cho nàng một thân phận. Không chỉ như thế, còn đem nàng cho mình một cái tộc muội. Vậy làm sao xem đều không hợp lý. Như vậy một vị càng vất vả công lao càng lớn lại hầu hạ qua chính mình đã qua đời muội muội lão ma. Mà, theo lý thuyết Văn Xương Hầu hẳn là cung cấp nuôi dưỡng lúc tuổi già mới đúng. Thanh ma ma vài năm nay khả phạm vào cái gì sai? Bùi Chi Thành hỏi. Hạc Buông kiên định lắc lắc đầu. Không có, Văn Xương Hầu phủ các chủ tử đối với nàng đều rất khách khí. Trước đó vài ngày của nàng hai cái tôn tử còn thoát nô tịch. Nghe nói Văn Xương Hầu vẫn luôn muốn cho cả nhà bọn họ thoát nô tịch, nhưng bị thanh ma ma cự tuyệt. Trước đó vài ngày chẳng biết tại sao đáp ứng. Bùi Chi Thành gật gật đầu. Không phạm sai lầm. Hơn nữa thanh ma ma cùng nhà mình phu nhân quan hệ cực kỳ thân mật. Xuân Đào là lúc nào đi hầu hạ phu nhân? Điểm này có hay không có nghe được? Hạc Tùng, nghe được, từ phu nhân vào Chỉ Nhu viện sau, Xuân Đào hãy cúng ở phu nhân bên người. Vẫn là phu nhân bên người trừ thanh ma ma bên ngoài người thân cận nhất. Phu nhân vừa vào phủ, thanh ma ma cháu gái liền qua đi hầu hạ. Nga, đúng rồi, Xuân Đào trước vẫn cùng thanh ma ma một dạng bên ngoài viện thư phòng hầu hạ. Hạc Buông gặp chủ tử đề cập Xuân Đào, vội vàng bổ sung thêm. Monster nói xong chính mình điều tra ra được thời điểm, Hạc Buông liền đứng ở một bên không nói một lời. Không chỉ bọn họ chủ tử cảm thấy không thích hợp, ngay cả hắn đều có thể cảm thụ đi ra trong này quái dị chỗ. Nhưng mà, nghĩ đến chủ tử cùng phu nhân ở giữa cảm tình, hắn không dám vọng thêm suy đoán. Bùi Chi Thành nghe sau, khoát tay, khiến Hạc Buông đi ra ngoài. Theo sau, một người đứng ở bên cửa sổ, lặng lặng tự hỏi, một cái ở trong phủ rất có địa vị mama vì cái gì sẽ đem mình cháu gái đưa qua hầu hạ một cái trong tộc đến bé gái mồ côi. Hơn nữa, chính mình cũng qua đi hầu hạ, chỉ là bởi vì này vị bé gái mồ côi cùng nàng nguyên chủ nhi bề ngoài rất giống sao. Thế nhân đều nói, hoàng thượng cùng văn xương hầu đối nhà mình phu nhân khỏe là vì diện mạo cùng đã qua đời vị kia tạ gia tiểu thư lớn lên giống, nhưng hắn vẫn luôn hoài nghi loại này cách nói. Mặc dù là văn xương hầu là một người như vậy, hoàng thượng cũng tuyệt đối không phải. Hơn nữa, phu nhân là cái rất có phân tắc người, đối bên cạnh hạ nhân đều vô cùng tốt, lại duy chỉ có tại đối thanh ma ma xưng hô thượng khiến cho người đoán không ra. Có chút vấn đề, hắn không dám suy nghĩ sâu xa. Khả sự tình liên quan đến thê tử của chính mình, lại nhịn không được suy nghĩ sâu xa. Không biết có phải không là bởi vì Lâm Các lão xuống đài, khiến nhị hoàng tử một hệ thực lực đại giảm, mà nay những người này không chỉ bắt đầu trù tính như thế nào tăng cường tự thân thực lực, đồng thời còn nghĩ đến như thế nào yếu bớt thái tử một hệ thực lực. Cũng không biết những người này là bị ai nhắc nhở, hoặc là chính mình bắt được những người đó tiểu thóp, còn thật làm cho bọn họ tìm ra một việc. Tiến vào tháng 3 sau, Dương Châu thông phán đột nhiên có một ngày đi về phía án sát tư tố cáo chính mình thượng phong Dương Châu chi phủ Chu Đạo Vừa, danh mục chính là ức hiếp dân chúng, tham ô nhận hối lộ, mặt trên sở liệt kê chi sự dài đến mấy trăm điều. Mà này Dương Châu thông phán hiển nhiên cũng không sạch sẽ, nhưng sở liệt kê mấy trăm điều bên trong không có hắn. Chỉ là, đãi hắn sau khi về nhà, đột nhiên tại thư phòng của mình thắt cổ tự sát. Việc này vừa ra, sự tình phảng phất liền thành ván đã đóng thuyền sự tình. Thừa Đức Đế biết sau, vội vàng phái người đi Dương Châu điều tra. Mà này xem xét nhân trung, liền có hộ bộ thị lang chính dục vừa tra dưới, Chu Đạo Vừa nhập Dương Châu chi phủ vài năm nay chung, thế nhưng tham ô nhận hối lộ hơn 10 vạn lượng. Một cái nho nhỏ Dương Châu chi phủ liền tham ô như thế hơn, huống chi là cái khác quan lớn hơn chức. Hoàng thượng dưới cơn nóng giận, đem toàn bộ Giang Nam quan trường đều tra xét một lần, lại liền đi ra một đống lớn tham ô nhận hối lộ chi nhân. Những này bị tóm ra trong đám người, vừa có thái tử người, lại có nhị hoàng tử người, trình dục hai bên đều không giúp đỡ, rõ ràng muốn đứng ở hoàng thượng bên này, chung với hoàng quyền. Thái tử vốn là chán ghét kết bè kết cánh, cũng chán ghét những này ỷ vào hắn danh nghĩa làm rằng làm bậy chi nhân ở trên triều đường tiên minh biểu lộ thái độ của mình, nghiêm trị không thải. Không chỉ như thế, ngầm cũng rõ ràng cấm đoán trả đũa, còn tự mình khiến cho người đem những người này tội chứng cho siêu tộc đứng lên. Hoàng thượng thấy vậy vô cùng vui mừng, nhị hoàng tử bên kia đang bận rộn sáp chính mình mông, mà ngay từ đầu tưởng ra đến hố thừa ân hầu phủ người kia sớm đã bị chửi được cầu huyết lâm đầu. Rõ ràng là muốn bãi kia thái tử một hệ một đạo, đem Chu Đạo Vừa cho giết chết, đổi cái chính mình người đi lên. Nhưng mà không nghĩ đến là cuối cùng liên lụy đi ra càng nhiều chính mình bên này người. Mặc kệ trên quan trường như thế nào gió nổi mây phun, Tạ Gia Ngữ chỉ biết là một việc, đó chính là Chu Đạo vừa bởi vì tham ô nhận hối lộ nhiều, cùng với hại chết dân chúng, chức quan cách rớt, tài sản kê biên tài sản, cả nhà đều muốn bị lưu, đày, mà làm vợ hắn Tề Tử Hy, bởi vì là hoàng hậu chất nữ nhi duyên cớ, tránh được một kiếp, cho phép này trở về nhà. Nhưng mà, tại Thừa Ân Hầu Phủ, chờ đợi nàng vận mệnh sẽ là băng lãnh mà lại vô vị từ đường. Tạ Gia Ngữ nghe được này cái tin tức thời điểm, cười cười, không phát biểu cái gì cái nhìn, chỉ là khóe miệng ý cười sâu hơn một ít. Đối với những kia từng hại qua nàng người, nàng luôn luôn đều không có nhân từ muốn tha thứ ý tứ. Huống hồ, những người này vẫn là trừng phạt đúng tội. Đông Việt Lý Thị lại có, mà Tạ Gia Ngữ đã muốn thành thân hơn nửa năm, trong bụng như cũ không có gì động tĩnh. Những này qua, đặt ở trong lòng nàng cái kia ý tưởng càng ngày càng nặng. Thanh ma ma nhìn Tạ Gia Ngữ sắc mặt, liền biết nàng đang nghĩ cái gì. Tiểu thư, ngài không cần sốt ruột, lúc này mới thành thân hơn nửa năm, năm nay nhất định sẽ có. Tạ Gia Ngữ thật dài thở dài một hơi, nhìn Thanh ma ma, suy nghĩ hồi lâu, nhỏ giọng nói, Thanh nương, ngươi nói có thể hay không, có phải hay không là bởi vì ta chung qua độc, cho nên tử tự. Thanh ma ma nghe sau, sắc mặt đột biến, làm sao có khả năng, tiểu thư không nên suy nghĩ nhiều, hoàng thái y trước không phải đã nói sao, ngài thân thể không có gì tật xấu, ngài liền không muốn chính mình dọa mình, có chút lời nói ra sau, mặt sau hảo nói tiếp. Tạ Gia Ngữ cúi mắt kiểm, có chút cô đơn nói, mấy ngày nay ta cuối cùng là đang suy nghĩ, đến cùng vì cái gì còn chưa hoài thượng hài tử, trừ cái này, ngươi nói có phải hay không là bởi vì ta niên kỷ quá lớn, làm sao có khả năng. Tiểu thư ngài đa tâm, Thanh ma ma gặp Tạ Gia Ngữ là thật sự nghĩ như vậy, không phải là ở nói đùa, càng phát sốt ruột, nói thật. Kỳ thật nàng cũng hiểu được tựa hồ không quá bình thường. Bởi vì tiểu thư cùng cô gia hai người cảm tình vô cùng tốt, thêm mỡ trong mật bình thường, mỗi tháng chuyện phòng the phi thường thường xuyên, theo lý thuyết hẳn là đã sớm có mới đúng. Bất quá cũng có chút phụ nhân hài tử không dễ trên thân. Tiểu thư, năm đó trưởng công chúa hài tử tới cũng muộn, đều nói giống nữ nhi nương, nói không chừng ngài cùng trưởng công chúa một dạng. Thanh ma ma đạo, còn có cách vách kia tôn đại nhân phu nhân cũng là thành thân hai năm mới có hài tử. Tạ Gia Ngữ trên mặt thần sắc dễ nhìn một ít, nhưng mi mày cô đơn vẫn còn có chút che lấp không trụ. Bằng không chúng ta ngày khác lại đi tìm hoàng thái y xem. Thanh ma ma linh cơ vừa động nói, nàng lời ân ủi không có tác dụng gì, có lẽ hoàng thái y nói lời nói tiểu thư có thể nghe lọt một ít. Quả nhiên, Tạ Gia Ngữ trên mặt có chút ý động, cũng hảo, bởi vì có chuyện trong lòng. Tạ Gia Ngữ cơm chiều đều vô dụng bao nhiêu. Bùi Chi Thành nhíu nhíu mi, đem Xuân Đào kêu đến hỏi vài câu. Hôm nay không có người lại đây, thiếu phu nhân cũng không thu đến cái gì không tốt tin tức. Nhưng từ buổi chiều tựa hồ liền không mấy vui vẻ. Xuân Đào đạo, Bùi Chi Thành càng phát không hiểu, trong lòng suy nghĩ một chút, hỏi, từ buổi chiều khi nào thì bắt đầu không vui? Xuân Đào cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, hình như là nghe nói Đông Viện nhị thiếu phu nhân có hài tử bắt đầu. Bùi Chi Thành gật gật đầu, khiến Xuân Đào lui xuống, trở lại phòng sau. Bùi Chi Thành không có gì cả nhiều lời, chỉ là buổi tối sớm nghỉ ngơi trong chốc lát. Tạ Gia Ngữ vừa mới tinh thần không thuộc về nằm ở trên giường, Bùi Chi Thành liền đem Tạ Gia Ngữ ôm ở trong lòng, hôm nay, nhưng là có cái gì sự tình không vui? Bùi Chi Thành giống như tùy ý hỏi. Tạ Giao Ngữ trầm mặc một lát, hỏi, ngươi có thể nghĩ muốn một đứa trẻ? Bùi Chi Thành nghĩ nghĩ, nói, đều tốt, bất quá, muộn một chút tới cũng hảo, thật sao? Ngươi không nóng nảy? Tạ Giao Ngữ có chút vội vàng hỏi. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Giao Ngữ ánh mắt, nghiêm túc nói, không vội, nhìn Bùi Chi Thành này một đôi nghiêm túc mà lại thâm sâu thúy ánh mắt. Tạ Giao Ngữ thốt ra, nếu cả đời đều không có hài tử đâu. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Giao Ngữ túc mục, thần sắc, phát giác ra được trong đó khác thường. Nếu như chỉ là bởi vì thành thân nửa năm không có hài tử mà khổ sở lời nói, lấy hắn đối Tạ Giao Ngữ lý giải, tuyệt sẽ không như thế bi quan. Mà nàng có thể hỏi ra nói như vậy, thuyết minh trong lòng hắn chôn giấu một vài sự tình. Hắn nhanh chóng ở trong đầu bắt đầu suy tư thành thân về sau phát sinh một vài sự. Tựa hồ nhà mình phu nhân chưa bao giờ liền qua thầy thuốc. Không tồn tại có người nói cho nàng biết nàng không thể sinh hài tử chuyện này. Cho nên, nàng đến cùng vì sao sẽ nghĩ như vậy? Nếu quả thật như nàng lời nói, hai người cả đời đều không có hài tử đâu. Loại chuyện này cũng không phải sẽ không phát sinh. Rất nhiều phu thê đích xác một đời không có hài tử. Có chính là nam tử vấn đề, có chút là nữ tử vấn đề. Ngươi nhưng là nghiêm túc đang hỏi vấn đề này? Bùi Chi Thành xác nhận một lần. Tạ Giao Ngữ hơi mím môi, đạo, ân, nghiêm túc. Bùi Chi Thành buông lỏng ra Tạ Giao Ngữ, nằm thẳng trên giường, nhìn nóc giường, nói, ngươi mà tướng mạo ta nghĩ nghĩ. Hết chương.